Đế Vương, chương 44, Thản Thừa, góc truyện audio.com, Kỳ Huyên không ở lại lâu trong Phượng Thụy Cung, một lúc sau đã rời đi. Dù là vậy, vẫn khiến chúng phi tần tươi cười rạng rỡ, chung quy có rất nhiều phi tần đến giờ vẫn chưa thấy mặt đế vương được lần nào. Sau khi Kỳ Huyên rời khỏi, Thải Tần đương nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngay cả Hà Phi cũng nhìn về phía nàng, không nhịn được phát ra vài tia âm ngoan. Tống Thải Thanh nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ rõ vẻ cao ngạo. Nàng cũng nhìn ra được Hà Phi không cam lòng, nhưng thế thì đã làm sao? Phong thủy luôn lưu truyền, lúc trước nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, mỗi lần đều phải nghe Hà Phi khoe khoang trước mặt mình, khoe rằng bệ hạ ban thưởng chân bảo cho mình bao nhiêu, hay là bệ hạ khen nàng thế nào. Khi đó nàng hận thật sự không thể xé rách miệng Hà Phi ra. Nhưng nàng không thể, nàng phải sắm vai một nữ tử đoan trang nhàn tục ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Nàng muốn vươn cao, muốn làm việc lớn, muốn có vài quan hệ tốt với phi tần, để không ai có thể bắt thóp hay tìm ra được sai lầm gì. Tuy rằng vất vả chút nhưng chung quy là thành công. Giờ nàng chỉ mới được phong tần, thế nhưng nàng không vội, nàng có thể nhẫn nhịn đến mức trèo lên được tần vị thì cũng có thể nhẫn nại lên phi vị, thậm chí quý phi vị. Sau khi nhóm phi tần thỉnh an xong, thì lục tục trở về cung điện của mình. Sau khi Tống Thải Thanh được phong làm tần, Điệp Phi của Phượng Tường Cung tự nhiên bị biếm vào lãnh cung, không lâu sau thì Thải Tần lại dọn vào. Sau khi Thải Tần trở lại Phượng Tường Cung, không bao lâu sau Hà Phi lại đến, trong lòng nàng cười lạnh, nụ cười vẫn thân thiện như trước. Hà Phi mang theo dàn cung nữ trùng trùng điệp điệp bước vào. Tỷ tỷ thật sự chúc mừng ngươi. Hà Phi ngồi xuống, che miệng cười nói. Lời chúc mừng này ta không kham nổi, theo lý thuyết ta còn phải hướng nương nương chào mới đúng. Thải Tần thản nhiên nói, một hai câu đã vứt bỏ hết quá khứ của hai người. Hà Phi sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chợt lóe, lại cười nói. Sao tỷ tỷ lại nói thế, đối với ta lại khách khí đến thế? Hôm nay ta còn đặc biệt mang điểm tâm từ Ngự Thiện Phòng đến đây, còn muốn cho tỷ tỷ nếm thử đây. Nương nương thật sự khách khí, khiến ta thụ sủng nhược kinh. Thải Tần nhíu mày, loan cong khóe môi. Đây là do bệ hạ cho ta mấy ngày trước, ta biết tỷ tỷ thích cao quế hoa, đã lưu lại riêng cho tỷ tỷ đấy. Hà Phi kiều mị cười, vung tay lên, cung nữ phía sau liền bưng khay tiến lên một bước. Thải Tần cảm thấy ngạc nhiên, liền nghe Hà Phi tiếp tục nói. Tỷ tỷ cũng không thể cô phụ tâm ý của ta, nhanh ăn đi. Hà Phi mỉm cười nhìn Thải Tần, bày ra bộ dáng muốn tận mắt chứng kiến nàng ăn. Tâm ý của nương nương, Thải Tần chậm rãi mở miệng, nói còn chưa xong thì đã thấy Hà Phi thu hồi tươi cười, như thế nào, bản cung thường cao quế hoa, lại không vừa mắt Thải Tần. Nương nương nói quá lời. Thải Tần mi nhãn rung rung, cười cười giảng hòa, cầm một khối cao quế hoa lên yêu nhã cho vào miệng, nhấm nháp, sau đó nuốt xuống. Hà Phi thấy Thải Tần ăn điểm tâm, trên mặt lại treo lên nụ cười. Nàng phất phất ống tay áo nói, cao quế hoa này là tỷ tỷ thích ăn, lại là Ngự Thiện Phòng đặc biệt làm, tỷ tỷ nên ăn nhiều một chút. Thải Tần giữ khuôn mặt tươi cười vốn đã căng cứng, lại cầm một khối cho vào miệng. Hà Phi cười dài nhìn nàng ăn, cho đến khi thấy nàng ăn được một nửa mới cười duyên cáo từ. Hà Phi vừa đi, Thải Tần lập tức phun cao quế hoa trong miệng ra. Thải Tần mặt âm trầm, góc truyện audio.com, cầm lấy tú khăn xoa xoa miệng, cung nữ nhanh chóng đưa lên chén trà, Thải Tần tiếp nhận uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói. Đi một chuyến đến Thái Y Viện, nói Vương Thái Y đến nhìn một cái. Vâng, cung nữ bưng lấy cao quế hoa còn thừa, vội vàng đi đến Thái Y Viện. Qua không bao lâu, cung nữ trở về với sắc mặt ngưng trọng đến gần Thải Tần nhẹ giọng bẩm báo. Hoán hoa cỏ, giờ ta đã biết tâm tình không tốt của tiện nhân kia rồi. Thải Tần nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Cao quế hoa vừa rồi là do Vương Thái Y chứng thực có chứa hoán hoa cỏ khiến nữ tử vô sinh. Thải Tần lạnh mặt ngồi ở bên cạnh bàn, nhớ tới cao quế hoa vừa bị buộc phải ăn, trong lòng là một trận phẫn hận. Nàng coi thường Hà Phi, không nghĩ tới động tác của đối phương lại nhanh như vậy, khiến nàng rơi vào thế hạ phong. Hôm nay nàng sơ sót, sau này, nàng nhất định sẽ giáo huấn lại Hà Phi. Thải Tần cùng Hà Phi đấu nhau, Kỳ Huyên tất nhiên biết rõ ràng thấu đáo, hắn ung dung nghe ám vệ báo cáo, cuối cùng, nhếch môi cười cười, Hà Phi ngược lại tiến bộ lên không ít. Tiếp tục quan sát cần thì can thiệp. Sau khi nghe báo cáo từ ám vệ, Kỳ Huyên thản nhiên nói ám vệ lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Huyên ngồi sau bàn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói. Thay quần áo, tiểu tứ tiến lên, giúp Kỳ Huyên cởi long bào thay thường phục. Thủ, Kỳ Huyên bỏ lại một câu, đi đến ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng có một gian phòng cho bệ hạ dùng nghỉ ngơi. Trong phòng có một mật đạo dẫn ra ngoài, Kỳ Huyên đi theo mật đạo ra ngoài, ẩn nhất cũng đi theo. Hai người lặng lẽ đến tử lâu gần Yến Phủ, ẩn nhất cầm bức thư Kỳ Huyên tự viết đến Yến Phủ cầu kiến Yến Quy. Lúc đó, Yến Quy đang cùng Phàn Quý đang nói chuyện. Từ sau khi Phàn Quý đăng môn bái phỏng, chỉ cần có thời gian rảnh hắn sẽ đến Yến Phủ nói chuyện phiếm với Yến Quy. Nô bộc tiến đến bẩm báo, ngoài cửa có người cầu kiến tướng quân, sau đó đưa lên một phong thư. Yến Quy nghi hoặc tiếp nhận thư mở ra đọc trong lòng sừng sốt, chữ viết trên thư quá mức quen thuộc. Phàn Quý thấy biểu tình của Yến Quy có chút khác thường, nhíu mày hỏi. Làm sao, có phiền toái gì sao? Yến Quy ngẩn ra một chút, hồi thần lại thì thấp giọng nói. Phàn Quý, hôm nay ngươi đi về trước đi. Là ai đến đây? Phàn Quý nheo mắt trong lòng có suy đoán. Hắn đến đây, Yến Quy hơi mím môi, nhẹ giọng nói. Ta đi, nếu hắn đến đây, ta cũng không giữ ngươi nữa. Phàn Quý nhíu mày, sáng tỏ cười nói. Sau khi Phàn Quý rời khỏi, Yến Quy vội vàng đổi quần áo, đi theo ẩn nhất đến tửu lâu nơi Kỳ Huyên đang chờ. Ẩn nhất đưa Yến Quy lên lầu trên, đến một gian phòng. Yến đại nhân, bệ hạ ở trong. Ẩn nhất thấp giọng nói. Yến Quy âm thầm hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa phòng. Vào đi, Kỳ Huyên thản nhiên nói. Yến Quy ra vẻ chấn định, vươn tay đẩy cửa ra, lại không thấy Kỳ Huyên đâu. Đang lúc nghi hoặc, một cánh tay bỗng vươn ra từ bên phải, cầm lấy cánh tay phải của y, mạnh mẽ kéo qua. Ẩn nhất thấy Yến Quy biến mất sau cánh cửa, lập tức đi lên đóng cửa lại, sau đó cúi đầu cung kính đứng trước cửa canh giữ. Trong phòng, Yến Quy bị đặt lên cửa, cả người Kỳ Huyên nóng ran, vội vàng tìm kiếm đôi môi của Yến Quy. Yến Quy bị nhiệt tình của đối phương dọa đơ ra một chốc, lúc phục hồi tinh thần mới bắt đầu giãy giụa không ngừng. Buông ra, Yến Quy mạnh mẽ dùng lực đẩy Kỳ Huyên ra, y thở mạnh chừng đối phương, trong mắt mang theo tia lên án trắng trợn. Kỳ Huyên thấy y giận dữ như thế. Góc truyện audio.com, chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng. Yến Quy, ta rất nhớ ngươi. Kỳ Huyên lau mặt nhẹ giọng nói. Yến Quy nghe vậy cứng lại, thấp giọng nở nụ cười, ha ha, bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy những lời này buồn cười lắm sao? Kỳ Huyên nghe Yến Quy gọi hắn bệ hạ, trong lòng đau xót, vươn tay định cầm tay Yến Quy lại bị gạt đi. Yến Quy lạnh lùng nói, bệ hạ, vi thần không chịu nổi yêu ái của ngài. Còn chưa nhìn thấy Kỳ Huyên, Yến Quy có cảm giác chỉ cần đối phương chịu giải thích y có thể chấp nhận bỏ qua hết. Thế nhưng từ khi gặp mặt đến bây giờ, Kỳ Huyên ngoài nói muốn y, mãnh liệt ôm y ra, thì tựa hồ không có ý định giải thích. Kỳ thật Kỳ Huyên không phải không nghĩ đến chuyện giải thích, chỉ là hắn rất ít. Khi phải giải thích cho người khác, căn bản không biết nên mở miệng thế nào. Hắn vốn định bày tỏ hết nhung nhớ của mình, rồi mới từ từ nói cho Yến Quy biết. Nhưng nhìn bộ dáng Yến Quy bây giờ, tám phần là tức giận lắm rồi, cho nên hắn mới tự nhiên chột dạ, càng không biết nên mở miệng thế nào. Hắn trầm mặc lại khiến tâm Yến Quy ngày càng lạnh, một lời tốt đẹp dỗ dành mình cũng không làm được sao. Yến Quy, Hà Phi cùng Thải Tần đều là người Tịnh Nam Vương. Thái hậu ở Phổ Đàn Tự vẫn luôn giữ liên lạc với Tịnh Nam Vương. Mãi cho đến khi Yến Quy sắp bùng nổ, Kỳ Huyên mới nghẹn ra được hai câu. Tịnh Nam Vương, Yến Quy sừng sốt không hiểu được vì sao Kỳ Huyên lại nhắc tới Tịnh Nam Vương. Kỳ Huyên thở dài một hơi, thân thủ giữ chặt Yến Quy, lần này đối phương không giãy ra. Kỳ Huyên kéo Yến Quy đến ngồi xuống cạnh mình, bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện xảy ra 3 năm nay. Lúc trước ngoài Yến Quy ra, thật sự không có ai thích hợp hơn để đóng giữ Hoành Thủy Quan cả. Hơn nữa Trúc Cẩm Phồn truyền thư trong triều đã sắp không xong, cho nên Kỳ Huyên phải vội vàng chạy về Vương Thành. Phản tướng tuy rằng đã nã ngựa, vẫn còn chút dư đảng chưa từ bỏ ý định, lúc biết Kỳ Huyên không ở Vương Thành thì lại bắt đầu nhảy nhót không ngừng. Ngay từ đầu Trúc Cẩm Phồn còn có thể áp chế, thời gian trôi qua lại có chút lực bất tòng tâm, may mà Kỳ Huyên trở về đúng lúc. Sau khi xử trí xong một đám đại thần tác oai tác quái, trong triều lại trở nên yên tĩnh. Hưng không lâu sau đó, chuyện lập hậu lại bị đề ra. Kỳ Huyên vì muốn ngăn chặn miệng đời gần xa, trong lòng cũng đang có tính toán khác, cuối cùng lập Lý Uyển Nhi lập hậu. Yến Quy vừa nghe đến đó, thấp giọng hỏi, tính toán trong lòng bệ hạ là gì thế? Kỳ Huyên không trách Yến Quy hiếu kỳ, hắn biết trong lòng đối phương khuyết thiếu cảm giác an toàn, nếu giờ hắn không nói rõ ràng, chỉ sợ đối phương không tin còn nghĩ mình nói qua loa có lệ mà thôi. Ta chưa nói cho ngươi biết đứa trẻ trong bụng Lý Uyển Nhi là ai sao? Kỳ Huyên mở miệng hỏi, Yến Quy lắc đầu. Lúc trước Kỳ Huyên chỉ cam đoan rằng, hắn không hề chạm mấy phi tần trong cung, đương nhiên y không hiểu được đương kim thái tử là từ đâu mà ra. Kỳ Huyên siết chặt lấy Yến Quy, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng, năm đó sau khi ta đăng cơ, vài vị huynh đệ của ta, giết được thì giết, không thì lưu đày. Yến Quy nghe vậy cảm thấy căng thẳng, chuyện này y cũng biết. Chỉ là đế vương từ xưa đến giờ, trong tay ai lại không nhiễm máu tanh đâu. Cho dù có chiếu thư truyền ngôi của tiên hoàng, đại cục sau đó, hưu chết vào tay ai còn chưa rõ. Tiên hoàng chọn Kỳ Huyên, các huynh đệ khác đương nhiên không phục, hơn nữa thái hậu không muốn Kỳ Huyên lên. Góc truyện audio.com, ngồi cho nên cũng âm thầm đứng sau ngáng chân. Có thể nói Kỳ Huyên từ lúc đăng cơ cho đến khi chân chính nắm quyền cũng phải tốn rất nhiều công phu mới được. Đệ đệ nhỏ nhất của ta tuy rằng không phải cùng mẹ sinh ra, tình cảm với ta lại rất tốt. Kỳ Huyên nhớ lại ấu đệ của mình, trên mặt không giấu được nụ cười. Yến Quy không hiểu vì sao Kỳ Huyên đột nhiên nhắc tới chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe. Vốn mọi suy nghĩ quyết định của ta đều vì thiên hạ bá nghiệp, ta chỉ nghĩ thế nhân ai cũng phải nghe đến uy danh Đại Kỳ Vương triều của ta. Chỉ là Kỳ Huyên không nói tiếp, lại nhắc đến đại trí của mình, ngạo khí lẫm liệt nói. Yến Quy kinh ngạc nhìn Kỳ Huyên, đột nhiên cảm giác những chuyện mình canh cánh trong lòng, so với thiên hạ bá nghiệp trong lòng đối phương, có vẻ thật bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà trong lòng ta không phải chỉ có vương vị. Kỳ Huyên đổi chủ đề qua sang nhìn Yến Quy, Yến Quy trợn to hai mắt nín thở ngưng thần nghe đối phương nói. Yến Quy, có ngươi rồi, ta mới biết được hai người ở với nhau trải qua ngày thường cũng là phúc rồi. Kỳ Huyên cảm thán nói, nhớ tới mấy lần ở cùng một chỗ với Yến Quy. Bệ hạ, Yến Quy thì thào mở miệng kêu. Kỳ Huyên cười khổ một tiếng, ngay cả hiện tại ta cũng tình nguyện nghe ngươi kêu tên của ta. Yến Quy, ngươi là tướng tài, vốn nên ở trên sa trường đại triển thân thủ, nếu ta muốn, ngươi cùng ta quy ẩn sơn lâm, ngươi có nguyện ý không? Lời Kỳ Huyên nói ra làm người kinh ngạc không thôi. Bệ hạ, Yến Quy trợn tròn hai mắt thất kinh hô. Tin tức này quá đột nhiên, y chưa từng nghĩ đến Kỳ Huyên lại có ý niệm thoái vị. Đương nhiên không phải hiện tại, đợi đến khi thái tử trưởng thành, đủ để đảm đương việc lớn, ngươi có thể cùng ta rời xa khỏi chốn tranh đấu này không? Kỳ Huyên bao lấy hai tay Yến Quy, chân thành tha thiết hỏi. Bệ hạ, chẳng lẽ thái tử là Yến Quy? Nghe hắn nhắc tới thái tử, phúc trí tâm linh đột nhiên chấn động, thất thanh nói. Kỳ Huyên vươn ra một ngón tay, chặn miệng đối phương lại, suỵt, ngươi biết là được rồi, chỉ cần đó là người Kỳ gia thì có thể trở thành thái tử Đại Kỳ Vương triều. Yến Quy cảm thấy khiếp sợ, khó trách bệ hạ lập Lý Uyển Nhi làm hậu, nguyên lai nhi tử của Lý Uyển Nhi lại là. Nói như vậy, thái tử là cháu của bệ hạ rồi. Bệ hạ, nếu hắn có dị tâm? Yến Quy càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu cha ruột của thái tử có nhị tâm thì phải làm sao? Cha ruột của thái tử là thân đệ của bệ hạ, cho dù không cùng mẹ cũng đều là hoàng tử của tiên hoàng, đương nhiên có tư cách thừa kế vương vị. Nhưng nếu đối phương vì có nhi tử làm thái tử mà muốn áp chế cướp đoạt ngôi vị hoàng đế thì sao? Không cần lo lắng, Tuyền đệ sẽ không cùng ta tranh. Kỳ Huyên cười nói, hắn biết trong mắt Kỳ Tuyền, hắn trước là đế vương, sau đó mới là huynh trưởng, hắn sao có thể để họa ngầm cạnh mình được. Hắn vốn đang vì chuyện lập hậu mà hao tổn tâm trí, trong lúc vô tình lật xem hồ sơ của Lý Uyển Nhi, mới phát hiện đối phương mai danh ẩn tích, lưu vong chi tế, từng có tiếp xúc với Kỳ Tuyền. Nhất thời lóe lên ý tưởng, từ manh mối này, quả nhiên điều tra ra được quá khứ giữa hai người. Hai người không biết thân phận của đối phương, rồi sau đó vì Lý Uyển Nhi muốn báo thù mà nhịn đau rời khỏi Kỳ Tuyền. Muốn nói Kỳ Tuyền không hiểu được Lý Uyển Nhi cũng là chuyện bình thường, nhưng mà vì sao Lý Uyển Nhi lại không nhận ra đối phương là Thụy Vương Kỳ? Góc truyện audio.com, Tuyền, lại bởi vì lúc nàng gặp đối phương thì người ta đang cực kỳ chật vật. Bởi vì cảm tình của Kỳ Huyên và Kỳ Tuyền rất tốt, hơn nữa Kỳ Tuyền cũng đã tuyên bố thái độ chỉ muốn nhàn tản làm vương gia, cho nên sau khi Kỳ Huyên đăng cơ đã trao cho đối phương đất phong, đuổi người ra khỏi cung. Kỳ Tuyền cũng thật sự tiêu dao qua ngày, chỉ là một lần du ngoạn trên núi thì bị thổ phỉ cướp bóc, còn thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải lúc đó gặp gỡ Lý Uyển Nhi thì đã phơi thây nơi sơn dã rồi. Lý Uyển Nhi cứu Kỳ Tuyền trọng thương, Kỳ Tuyền vì an toàn của mình cũng không nói ra danh phận chân chính của mình. Đợi đến khi hai người tình đầu ý hợp, Kỳ Tuyền đang định thẳng thắn thì Lý Uyển Nhi lại được Kỳ Huyên mời chào. Muốn nói vì sao ngay cả ám vệ của Kỳ Huyên cũng không nhận ra Kỳ Tuyền, thật sự là vì Kỳ Tuyền quá mức lôi thôi, lại thêm chân của đối phương. Cho nên lúc ấy ám vệ liên hệ cùng Lý Uyển Nhi cũng không thể liên tưởng đến được nam tử bên cạnh Lý Uyển Nhi lại là Thụy Vương. Thụy Vương mất chân rồi. Yến Quy kinh hô một tiếng, Kỳ Huyên gật gật đầu, trong mắt chợt lóe một tia sát ý, đám thổ phỉ kia đáng chết, làm bị thương chân của Tuyền đệ, cho nên trẫm cho bọn họ thiên đao vạn quả, bắt chúng bồi tội với Tuyền đệ. Yến Quy nhíu mày, không có ý kiến với xử trí của Kỳ Huyên với đám thổ phỉ, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thụy Vương mất một chân, vô duyên với vương vị, khó trách làm sao bệ hạ lại chắc chắn rằng Thụy Vương sẽ không có nhị tâm. Huống hồ bệ hạ cho hoàng hậu của mình hoài thai hài tử Thụy Vương còn không rõ sao. Không nói đến chân của hắn không cần phải cố tranh vị trí kia, dù gì sau này cũng là của con hắn. Chỉ là ủy khuất ngươi, Kỳ Huyên thở dài nói, Yến Quy hơi hơi sừng sốt, thần không ủy khuất. Trẫm không thể cho ngươi vị trí hoàng hậu, Kỳ Huyên thấp giọng nói, hắn từng nghĩ đến chuyện lập Yến Quy làm hậu. Nhưng hắn không làm được, không nói đến phản ứng của quần thần, sau này trong sách sử của sử quan cũng sẽ hung hăng nói xấu Yến Quy, chuyện này hắn không thể không châm trước. Hắn không thể khiến Yến Quy bị bêu danh, không thể bởi vì hắn ích kỷ, mà khiến Yến Quy trở thành nam sủng trong mắt thế nhân, Yến Quy nên được hậu nhân ca tụng, y là đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến, không phải lấy sắc mê người A Dua nịnh nọt đoạt sủng. Cho nên hắn phong Yến Quy Yến Hành Vương, đặt đối phương ở Hoành Thủy Quan. Tuy nói Yến Quy là người thích hợp nhất, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Kỳ Huyên sẽ không nhịn được. Hắn sợ nếu để đối phương ở nơi mình nhìn được thấy được thì sẽ có ngày mình không nhịn được làm sai chuyện. Hơn nữa Tịnh Nam Vương còn như hổ rình mồi, hắn không thể khiến Yến Quy trở thành nhược điểm của hắn, cũng không thể đưa Yến Quy đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió được. Cho nên hắn buộc chính mình không được nghĩ đến Yến Quy, buộc mình phải giảm bớt thư từ qua lại với Yến Quy. Cố gắng sắm vai đế vương trong mắt thế nhân, sắm vai đế vương xa vào nữ sắc trong mắt Tịnh Nam Vương. Hắn không làm thiên hạ thất vọng, không làm dân chúng thất vọng, không làm tổ tiên thất vọng, chỉ có lỗi với mình Yến Quy. Điều ta muốn, chưa từng là vị trí hoàng hậu kia. Yến Quy nâng tay lên, xoa mặt Kỳ Huyên, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn chỉ cần Kỳ Huyên nói một câu, lại có dũng khí tiếp tục đi tiếp. Y không hề nghĩ đến Kỳ Huyên cho y, đâu chỉ là một. gocchuyenaudio.com, cầu mà thôi, lại là hứa hẹn cả đời. Kỳ Huyên vì tương lai hai người, đang nỗ lực hết mình, cho dù phải đợi thêm vài chục năm nữa, thì ngại gì. Chỉ cần có được tâm của Kỳ Huyên, Yến Quy đã phi thường thỏa mãn. Chỉ là đã yên tâm rồi mới chuyển qua chán ghét thâm tâm bản thân. Yến Quy tự trách mình đã không tín nhiệm Kỳ Huyên, đối với biểu hiện của bản thân y chợt áy náy hối hận không thôi. Kỳ Huyên chớp lấp thời cơ thấy Yến Quy đã mềm lòng, mới tranh thủ ôm Yến Quy cọ sát một buổi chiều không hề buông tay. Trong lòng Yến Quy vẫn còn áy náy không thôi, để mặc Kỳ Huyên tùy ý trêu đùa. Cuối cùng còn bị Kỳ Huyên thuyết phục cùng hắn từ mật đạo về ngự thư phòng. Biết rằng Kỳ Huyên mang mình về ngự thư phòng là không tốt, Yến Quy vẫn theo đến đây. Sau khi đến ngự thư phòng, Kỳ Huyên phân phó tiểu tứ một tiếng, ra ngoài đi, không có trẫm phân phó thì không cho ai tiến vào. Sau đó nhanh chóng ôm lấy Yến Quy đặt lên giường trong nội thất. Hắn cùng Yến Quy chia lìa 3 năm, ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm đối phương. Nay hai người thẳng thắn, mở lòng với nhau, cũng là lúc hâm nóng cảm tình. Cho nên hắn ôm lấy đối phương, không đợi đến hôm sau mà mang đối phương về trong cung. Hắn cố ý an bài để không ai biết được rằng hắn còn sủng ái Yến Hành Vương. Hai người dây dưa trong ngự thư phòng, nhiệt độ cơ thể đối phương đã 3 năm rồi không cảm nhận, đều khiến cả hai kích động không thôi, trong nội thất tràn ngập ái muội cùng ôn nhu. Tiểu tứ canh giữ ngoài ngự thư phòng, đuổi cung nữ ra xa, mình thì đứng ngay trước cửa. Trong phòng mơ hồ vang ra âm thanh, nghe xong mọi chuyện đều sáng tỏ. Từ lúc bệ hạ nói muốn thay quần áo, hắn đã suy đoán được bệ hạ muốn đi đâu. Hắn còn tưởng rằng, bệ hạ có thể ở qua đêm, cũng có khả năng rất muộn mới về, ai ngờ bệ hạ mang cả người trở về đây. Hắn lắc đầu bật cười, bệ hạ cũng có lúc xúc động như thế. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên tí tách nổi mưa, tiểu tứ ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt nhíu nhíu mày. Không bao lâu sau, mưa càng rơi càng lớn, tiểu tư cân nhắc trời trở lạnh, không biết chậu than trong ngự thư phòng có đủ không, khóe mắt liếc quá lại thấy một đám người đang đi về phía này. Hắn nhìn lên, thì ra là Thải Tần gần đây cực thụ sủng ái. Thải Tần mang theo chúng cung nữ, dáng vẻ thướt tha đi đến, tiểu tư thật sự bội phục đối phương, trời mưa to như vậy, nàng còn có thể trong mưa bước đi kiêu sa như vậy. Thải Tần có đẹp đến đâu thì cũng bị thị vệ ngăn cả. Tiểu tứ âm thầm thở dài một hơi, gọi một nội thị khác đến giữ cửa, mình thì đội mưa đi qua. Thải Tần vừa thấy tiểu tứ, đã nở nụ cười tươi nói, không biết bệ hạ có đang bận rộn gì không? Tiểu tứ thản nhiên nói, bẩm Thải Tần nương nương, bệ hạ có chỉ, bất luận kẻ nào nếu chưa được truyền triệu thì không được tiến vào. Ta thấy trời đổ mưa, sợ bệ hạ bị cảm lạnh, đun bát canh gà, muốn giúp bệ hạ giữ thân mình cho ấm áp. Thải Tần cười tủm tỉm nói, trên tay cung nữ còn cầm theo một cái rổ. Thải Tần nương nương có tâm, tại hạ sẽ đi báo cáo bệ hạ. Tiểu tứ gật gật đầu, lệnh cho nội thị phía sau tiến lên tiếp nhận rổ trong tay cung nữ. Chỉ là cung nữ nhìn tay nội thị rồi liếc mắt nhìn Thải Tần. Trong mắt Thải Tần lóe lên tia không vui, cười nói. Không dám làm phiền công công, nhọc công công thông truyền, ta vẫn nên tự mình mang đến cho bệ hạ thì hơn. Thải Tần nương nương, bệ hạ nói, chưa được. Góc truyện audio.com, Truyền Triệu không được đi vào. Tiểu tứ đơ mặt nói, Thải Tần nghe không hiểu tiếng người sao. Chưa được Truyền Triệu thì không được đi vào, bao gồm cả hắn. Cách chương.